Chương 482, trong cơ thể tiểu nhân. Thiên kiếp vườn chỗ kiếp vân cuồn cuộn, trời đất uy áp xuống thời điểm, để một đám xa xa quan sát thiên địa muôn người, thở phào một hơi tới. Sư bá, không phải hóa thần thiên kiếp. Một cái xem ra phi thường thành thật trung hậu hướng nông, hướng đang đóng cửa phòng báo cáo một tiếng, là nguyên anh kiếp, uy áp không đồng dạng. Trong phòng lão giả, ngồi một mình cho bồ đoàn bên trên, nửa ngày mới nhẹ nhàng ân một chút. Chuyện bên ngoài, dù là không báo đi vào, thần trí của hắn cũng có thể nhìn thấy. Chỉ cần thiên địa môn không tái xuất hóa thần tu sĩ, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện bất quá. Thiên kiếp vườn nguyên anh thiên kiếp ha ha có thể để cho thiên địa môn đại lão như vậy giữ gìn đệ tử, cũng không nhiều. Ban ngày quang chi vòng mới tại không trung xuất hiện, ban đêm liền đến nguyên anh thiên kiếp, nói rõ cái gì cái kia gấp gáp nha đầu, liền một ngày cũng chờ không được, liền đi xung kích nguyên anh. Rất tốt nha, lão giả giật giật khoe miệng, nghe nói quy tàng giới chuyện, ngươi không nỡ trong phòng trống trơn, không có một người. Không nỡ cũng không được, bố trí mấy chục năm kế hoạch đã bắt đầu. Bắt đầu đúng vậy à, bắt đầu nha, lão giả trên mặt tự ta mị, lại như chần chờ biểu lộ, kết hợp với nhau, cho người ta một loại phi thường cảm giác cổ quái. Là họ tư đi theo ngươi, bị người như mèo hí con chuột giống như, chơi mới bị, phải là không chơi trở về, nhờ có a lão giả phủ phủ dâu dịa, chúng ta cùng một chỗ chế định kế hoạch lâu như vậy, thả nhiều như vậy tâm lực, ngươi cũng muốn nhìn xem phần cuối đi hắc hắc, chơi tốt. Nào đó sẽ cho nàng một cái thống khoái trần chờ biểu lộ rốt cục chậm rãi bình ổn lại. Cho thống khoái liền tốt. Ồ lao giả đột nhiên theo bồ đoàn bên trên đứng lên, một cái kéo cửa phòng ra, hướng phía đông bắc núi rừng nhìn lại. Sư bá lao giả đưa tay nhìn thấy đánh gãy đệ tử hỏi thăm, nửa ngày về sau, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Đại gia khoảng thời gian này đều vất vả, ngay tại chỗ nghỉ ngơi ba ngày. A một đám người nhìn chăm chú một chút về sau, đều có chút ngơ ngác. Bọn họ bị sách đến đạo môn địa bàn, làm nhiều như vậy bố trí, mắt thấy chính chủ đi ra, liền muốn bận rộn nhất thời điểm, đột nhiên nghỉ, đây coi là chuyện gì xảy ra người ta lao đối đầu tới. Chúng ta, hắc hắc tạm thời đánh một chút xì dầu liền tốt. Nhìn thấy một lần nữa đóng lại cửa chính, một đám người đồng loạt đưa ánh mắt hướng đông bắc phương hướng đi, vừa mới sư bá nhất định ở nơi đó, phát hiện cái gì. Đáng tiếc nơi này hơi một tí có thiên địa môn tuần tra nhân viên, đại gia không dám tùy ý vận dụng thần thức, nếu không ai sư huynh, ngươi nói thật sự là người kia tới rồi sao, hắn lá gan có lớn như vậy sao, ma đạo cao tầng chí ít có 1/10 tụ tại thiên địa môn hoặc khắp chung quanh, đại gia ngoài sáng trong tối phân cao thấp so sánh đến bây giờ. Một cái mới tấn nguyên anh tiểu bối, còn muốn trôi này nước đục, đoạn bọn họ hồ, vậy bọn hắn tính cái gì, hắn gan lớn không lớn ta không biết. Bất quá hắn người đứng phía sau, lá gan nhất định lớn. Vị kia trung hậu sư huynh cười cười, sư bá đã cho chúng ta nghỉ, kia đại gia liền khoan khoái mấy ngày đi ma tinh sự tình, không phải bọn hắn một nhà chuyện. Ám hoạch số lượng giảm bớt đã thành kết cục đã định, hiện tại dù là đem ma tinh mài thành thịt nát, cu nở dê vụ sự vô bổ. Đạo môn định đem đang thịnh một đoạn thời gian, cùng cái khác nhóm sau khi thành công, bị đạo môn một ít nhiệt huyết sĩ khắp thiên hạ truy sát. Không bằng đại gia còn như trước kia, chỉ điệu thấp làm bọn họ nên làm chuyện. Mấy người rất nhanh minh bạch ý của sư huynh, nếu không phải sư bá một ý như thế, bọn họ ai sẽ chạy đạo môn địa bàn, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, loay hoay cùng chó bình thường thiên kiếp vườn, ngay tại toàn bộ tinh thần ứng đối thiên kiếp lưu duyệt, trong lúc cấp bách, đột nhiên quay đầu, cu nở dê nhìn một cái đông bắc phương hướng. Cùng thượng quan tố ngâm nửa thiên tuệ suối, nàng đem bên ngoài chuyện phát sinh, đại khái cũng biết chút. Đinh Kỳ Sơn cho 26 năm trước, tại ma đạo biên cảnh, thành công kết anh về sau, không biết tung tích. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Quang Chi vòng cảm ứng được U Tuyền khí tức. Nàng cùng tu vi của hắn, tạm thời cũng không tính là cao, 500 dặm là cực hạn. Thiên kiếp vườn dù chỗ tông môn bên ngoài, lại có vô số pháp trận, có thế cách nhiều như vậy pháp trận, còn để nàng cảm ứng được U Tuyền, khoảng cách nên so với nàng nghĩ đến gần. Kia gia hỏa này muốn làm cái gì, răng rắc một cây thô to kiếp lôi, mang theo tiếng nổ, hung hăng đánh vào nàng linh khí vòng bảo hộ bên trên. Lưu Duyệt ngay cả sợi tóc đều mang theo đôm đốp âm thanh, thân thể khống chế không nổi một trận run rẩy. Là, cái kia hỗn đản chính là muốn nàng phân tâm. Lưu Duyệt mài mài răng, hắn sớm không ra, muộn không ra, hiện tại đi ra, chỉ có thể là dạng này. Thiên kiếp vườn là thiên địa môn chư tu sĩ xung kích hóa thần địa phương. Có thế cản hóa thần thiên kiếp, như thế nào lại không thể ngăn một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ? Coi như không thể ngăn, nàng hiện tại đang bị thiên kiếp bổ, xông tới lại như thế nào? Theo nàng một khối bị sét đánh sao đinh kỳ sơn đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Rời thiên kiếp xong không hơn trăm bên trong, hắn chính ngồi dựa vào một viên trên cây, lẩm bẩm căn cỏ đuôi chó, đối mặt với lôi kiếp phương hướng. Vừa mới người nào đó kiếp lôi có phát tán điện quang. Hắc hắc cùng vật kia chơi qua hai lần hắn, đương nhiên biết này đợt thứ nhất lôi kiếp, liền có bộ phận đánh trúng ở trên người nàng. Có so với đây càng tốt tin tức sao đinh kỳ sơn nết nết miệng. Tựa như ma linh nói, Lư Duyệt không nhìn nổi hắn tốt, chỉ cần hắn một hồi đem u tuyển khí tức lộ một điểm, một hồi lộ một điểm, liền đủ nàng uống một bình. Bất quá, kia là người thông minh, ngay từ đầu khả năng trung kế, đằng sau hắn nhìn xem đợt thứ hai thiên lôi đánh xuống, lại không tiết u tuyển khí tức. Trước ba sóng lôi kiếp, dù là Lư Duyệt lại không tốt, đều có thể ứng phó. Chân chính có thế muốn mạng người, chỉ ở sau ba đợt bên trên. Đáng tiếc duy nhất chính là, nàng lôi kiếp thế mà là bình thường nhất nguyên anh thiên kiếp, thực tế là quá không có ý nghĩa. Theo kết đan đến nguyên anh, chỉ dùng 50 năm, này tốc thành rõ ràng cùng với nàng vững vàng không thể so sánh á trong lòng nghĩ như vậy lúc, Đinh Kỳ Sơn cũng không thừa nhận chính mình là ghen ghét thiên kiếp bên trong vườn, Lư Duyệt cố gắng khống chế tâm thần của mình, không cho nó lại bị Đinh Kỳ Sơn mê hoặc. Thế nhưng là nàng liều ra toàn lực, đợt thứ 2 thiên lôi, đợt thứ 3 thiên lôi, thậm chí đợt thứ tư thiên lôi, tên kia đều không đi ra. Cái này rất giống, nàng vận đủ khí lực, kết quả lại đánh vào không có một điểm bị lực đông đoàn bên trên, thực tế là kìm nén đến hồn thân khó chịu rơi vào đường cùng. Đợt thứ năm thiên lôi tới thời điểm, nàng chỉ có thể đem màu vàng nhật hoàn ném lên đi, đem cô khí cùng khí lực đồng loạt vung đến trên trời. Giang giác nơi xa, đem hơn phân nửa bầu trời đều chiếu sáng lôi điện lớn tia chớp, để ba tháng hướng ngụ mộng trong ngực né tránh. Đừng sợ nhìn kỹ, tu sĩ muốn nghịch thiên mà đi, muốn cùng thiên đấu. Chúng ta yêu thú, muốn thật dài thật lâu, hưởng hết thọ nguyên, lại làm sao không cần đấu với trời ngụ mộng thở dài. Ba tháng, lần này Lư Duyệt đi ra, nương sẽ cầu nàng, cầm công đức ánh sáng cứu chữa bởi ngươi. Về sau, ngươi muốn làm cái gì, phải nhờ vào chính mình. Tiểu tam tháng vểnh vểnh lên miệng, lại không nói ra phản đối tới. Đáng tiếc nàng đắc tội quá nhiều người, bằng không. Ngươi đi theo nàng, nương ngược lại là rất yên tâm. Nương ba tháng, ngươi được trưởng thành, nương thật không thể luôn cùng ngươi. Tiểu tam tháng hiểu, có thế chính là bởi vì hiểu, ngược lại càng không nỡ. Hắn đem tròn trịa nhỏ thân thể, dùng sức hướng trong ngực nàng chôn sư phụ cùng sư tỷ vốn dĩ tốt bao nhiêu người à. Có thế kết quả thế giới của người lớn quá khủng bố, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện luôn QNZ chưa trưởng thành. Thế nhưng là hắn không lớn lên. Không có nghĩa là người khác cũng không dài lớn. Tựa như lúc trước cái kia lại lừa gạt lại lừa bịp hắn tiểu nha đầu, nàng trưởng thành, nàng dùng phương thức của nàng, bảo hộ lấy nàng nghĩ bảo hộ hết thảy. Còn có cái kia tự cho là đúng thiếu niên lang đẹp trai dẹp lông xuất sinh, vốn dĩ còn không có hắn đâu, kết quả hắn liền có thể nói trước lớn lên, một đường rút, thậm chí trở thành núi rửa của nàng. Nếu như ba tháng nghĩ đến thần hồn câu diệt đường tâm, còn có ngay cả xương vụn đều không thừa một kiếm, trong bụng nghe ẩm, mẹ ta sẽ lớn lên. Thế nhưng là, cái kia Lư Duyệt, từ nhỏ đã là vô lợi không dậy sớm người, nàng thật nguyện ý giúp ta sao ngộ nhỡ nàng công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ tuy rằng xem ở nàng muốn bị nhiều người như vậy truy sát phân thượng, hắn có thể đồng ý nương cho điểm chỗ tốt, nhưng trong lòng luôn luôn khó. Nàng sẽ ngụ ngộng cười ôm viên cầu nhỏ, trừ miệng ba không tha người. Nàng danh giới cuối cùng xa so với rất nhiều người cao, tựa như lúc trước, nàng có thể tại ngươi sụp đổ thế giới bên trong, không muốn sống đem những người kia cứu ra ngoài. Tựa như nương mời nàng đem ngươi mang về, nàng có thể lập tức về quy tàng giới đồng dạng. Ba tháng nháy mắt mấy cái, hắn là có chu tờ ngốc, nhưng từ thượng quan tố trong miệng, lại biết là nương ngăn cản hai ba lầu, người kia vào không được, không có cách nào dưới, nàng mới về quy tàng giới. Đứa nhỏ ngốc. Ngươi suy nghĩ một chút, chùa Bàn Long vì cái gì đều không hướng thiên địa môn nâng, cái gì cu nở dê không muốn, liền đem ngươi trả lại ba tháng có chút mà người, vấn đề này hình như rất cao thâm đâu. Ngụ ngộng sờ hắn tròn đầu, chờ ta nhi suy nghĩ minh bạch điểm ấy, đã nói lên ngươi muốn lớn lên. Ba tháng tròn căng ánh mắt dạo qua một vòng, không rõ, vật này muốn làm sao nghĩ. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiên kiếp chỗ. Ồ cái kia màu vàng nhật hoàn đang làm gì thế mà đón kiếp lôi đi lên, còn may giống đem kiếp lôi bọc tại ở giữa nguyên bản có thế chiếu sáng cả bầu trời lôi kiếp, làm sao nhìn nhìn xem, hào quang đại giảm nha là tại hấp thu lôi quang sao nàng làm sao dám 3 tháng ánh mắt phồng đến đều muốn xuất sắc tới. Năm đó sư tỷ vì thứ này, thế nhưng là bị ông trời bổ hơn 20 dưới, mới chậm rãi thành công một chút xíu nha hắn trở về những năm này. Rõ ràng một lần QNZ không thấy Lưu Duyệt đi ra quá, nàng ngay cả dễ dàng nhất, sáng sớm mới lên luồng thứ nhất linh quang cũng không thu thập quá, như thế nào lập tức liền có thể nhảy đến khó khăn nhất lôi quang trên này không chỉ có là hắn không hiểu, họa phiến mấy cái cũng là không hiểu. Ngày đó đường tâm sư muội vì thu thập mang theo linh khí hảo quang có nhiều khó chỉ có đặc biệt thời gian, nhật nguyệt tinh bắn ra quang mang, mới có linh khí. Những cái kia bạo động quang chi linh khí. Giống núi lửa còn có lôi điện, tuy rằng dễ dàng thu, có thế cho chủ nhân nguy hiểm, lại lớn rất nhiều. Nàng làm sao dám vừa ra tay, liền làm như thế đại xa xa Đinh Kỳ Sơn mài răng, mặt của hắn đã hoàn toàn chìm xuống dưới. Năm đó Ma Linh nói với hắn, thiên sẽ tính toán Lưu Duyệt, có thế trên thực tế đâu xú nha đầu, đem nàng nên được, tất cả đều đem tới tay. Theo cổ đến nay, thật có không ít có được quang minh pháp bảo tu sĩ, đem lôi kiếp ánh sáng. Làm lớn mạnh pháp bảo lương khí, có thế những người kia, bình thường đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ này xú nha đầu đầu hắn đu tuyển có thế tan hết thể phương pháp bảo khí hỏi, mặt ngoài là trên rất lợi hại. Có thế điều kiện tiên quyết là nàng quang minh pháp bảo, chỉ có thể hấp thu phổ thông linh khí nguồn sáng. Này lôi kiếp ánh sáng, tất nhiên mang theo lôi kiếp lực lượng, đu tuyển một khi đụng tới, xui xẻo có thể là ai răng rắc không có chói mắt hào quang, cuối cùng một tia chớp tuy rằng lợi hại. Lưu Duyệt lại lấy ngân hoàn cùng ngôi sao vòng làm bên ngoài thuẫn, đánh vào trên thân lúc, tuy rằng vẫn là khống chế không nổi rung động thân, nàng lại cảm thấy cả người đều là vui vẻ. Ưu tuyển khí tức, hiện tại như vậy kịch liệt, là họ Đinh tâm tình không tốt đi thấy được nàng dạng này, ngay cả lôi kiếp ánh sáng đều có thể nhận lấy, người kia nhất định hối hận gây mất ruột. Thở dài ra một cái mang theo đôm đốp thanh âm khí, Lưu Duyệt run đầu lưỡi, liếm liếm khỏe miệng, trừ thân hồn. Nàng hiện tại cả người đều là tê dại. Nếu không phải lần kia tại Hóa Nghiệp Hồ, chết yểu Long Cửu Châu cướp theo bên ngoài đến bên trong, tất cả đều luyện qua một lần, có lẽ thịt đều thơm. Hiện tại tốt rồi, vòng xoáy linh khí vẫn chưa hoàn toàn thành hình, có thể hoạt động một hồi hội, để chết lặng thân thể, linh hoạt đứng lên. Lưu Duyệt lúc đứng lên, trừ xương cốt tại lốp bốc vang, còn có nhỏ bé lôi ti, cu nở dê tại lốp bốc vang. Các loại kia một trận đi qua sau. Nàng mới dám chậm rãi động như vậy một chút. Ba một chòm tóc mang theo tia điện, tại nàng khỏe môi đảo qua, cái mùi nhùn nhún, thật ngửi thấy mùi thịt. Lưu Duyệt lập tức không dám động, đánh vào địa phương khác, có pháp y lìa che, nàng còn có thể đồng môn trước mặt ngang đầu nói mình như thế nào lợi hại. Này đánh vào trên mặt, ra ngoài được bị người cười chết đi làm sao bây giờ vất vả nhiều năm như vậy, khó khăn mở mày mở mặt một thanh, kết quả biến thành người ta cho cười. Nàng đâu còn có mặt Lưu Duyệt chậm rãi thở khí, sau đó, nàng phát hiện, đôm đốp thanh âm một lần so với một lần nhỏ. Con mắt của nàng lập tức sáng lên chút, đây có phải hay không là nói, trong cơ thể lôi điện chi lực, có thể dùng hô hấp phương pháp, dẫn xuất đi à nếu như vậy, trừ đầu lưỡi cùng răng không may điểm, những vấn đề khác nên không lớn lắm. Lưu Duyệt tự thể nghiệm rất nhanh, từng ngụm ra bên ngoài bật hơi, rốt cục tại vòng xoáy linh khí liền muốn xuống thời điểm. Đem trên người dị lôi lực, thở dài ra hơn phân nửa. Thật không dễ dàng a lau mồ hôi về sau, đem rơi xuống tóc, một lần nữa nhấp trở về, Lưu Duyệt ngồi xuống, thôn tính thứ thuộc về nàng. Trong cơ thể thứ nhất đan điền kim đan, tại hải lượng linh khí dưới, áp xúc thành dịch, chậm rãi huyễn ra một cái cùng nàng giống nhau như lúc tiểu nhân tới. Thật tốt Lưu Duyệt khỏe miệng hơi vện, rất là mừng rỡ. Theo 100 năm thọ về sau, nàng có 200 năm thọ, có 500 năm thọ. Hiện tại lại có 1000 năm thọ. Chỉ cần cái này tiểu nhân tại một ngày, nàng liền có thể sống 1000 năm thọ. Tuy rằng không quá thành 100 tuổi thọ, QNZ không quá thành 200 tuổi thọ, nhưng bây giờ lại thêm ra đến 800 năm, về sau làm gì, cũng có thể bổ sung. Phu nhân uống trà, Huyền Sương cho hỏa phiến đưa trà lúc, cười nàng một câu, không cần lo lắng, hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, bằng nha đầu kia chơi liều, tâm ma kiếp kia đều không phải chuyện. Hoa phiến tiếp trả lúc, vớt một cái mồ hôi trên đầu, không phải ngươi đồ đệ, ngươi đương nhiên không lo lắng. Ai nói không phải đồ đệ của ta Huyền Sương trứng mắt, không phải đã nói rồi sao ngươi đồ đệ chính là ta đồ đệ. Hoa Phiến trợn mắt chừng một cái, đồ đệ gọi hắn sư công đâu. Chính mình cũng thu hai cái đệ tử, phu quân mỗi ngày chọn tới chọn đi qua, thế mà một cái đệ tử QNZ chưa lấy được, thật là. Được rồi kia phu quân ngươi nói, Lư Duyệt lần này tâm ma sẽ là cái gì hẳn là sẽ không lại là mẹ nàng đi nàng lớn nhất tâm ma, nên ngay tại mẹ nàng kia. Kết đan lúc, mẹ nàng không phải đi ra quá một chuyến sao lần này, khẳng định không phải. Huyền Sương sờ soạn nửa thiên hạ ba về sau, nhìn ra xa chân trời, phổ thông tâm ma đã ép không được nàng, ngươi nói sẽ là cái gì Họa Phiến lúc ngẩng đầu, trên mặt biến sắc chưa xong còn tiếp.